Tiên Thê Nam Đương, chương 46, nơi sinh hai. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, tít, beta, LP, thành tích chạy đường dài của Chu Hiên vừa được thông báo. Phượng Dương đã xin phép Lâm Tĩnh Vân cho nghỉ. Mặc dù Lâm Tĩnh Vân thấy tiếc vì Phượng Dương không thể tham gia nghi thức trao giải cuối cùng. Nhưng lần này cậu biểu hiện cực kỳ xuất sắc ở đại hội thể thao. Đem lại nhiều vinh dự cho lớp như vậy. Lâm Tĩnh Vân cũng không thể từ chối. Bèn cho phép Phượng Dương về trước khi đại hội thể thao kết thúc. Phượng Dương và Ban Dục quay về nhà. Đổi lại thân thể của mình. Ban Dục cũng chẳng làm gì cậu. Chỉ dặn Yến Lưu canh giữ cơ thể của bé Phượng Dương và Ban Dục người phàm rồi mở cửa thông đến thần giới ra nơi sinh của bốn tộc đều ở đây. Người không có thần tịch đi vào cánh cửa này. Hầu hết sẽ bị linh lực của nó xé tan thành từng mảnh. Phượng Dương nhìn Ban Dục. Nếu nói cậu không căng thẳng thì là giả. Nhưng không đợi cậu hỏi gì. Ban Dục đã bế thốc cậu lên đi vào cánh cửa. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mặt là cảnh tượng mây mù lượn lờ, thác nước thanh trì, tiếng chim và tiếng côn trùng kêu vang, mùi cỏ cây và mùi hoa thơm thoang thoảng trong không khí. Tảng đá ngọc màu đen to đùng ở đối diện khắc ba chữ trắng. Núi Bản Long, tới rồi hả? Phượng Dương hỏi Ban Dục. Ừ, Ban Dục thả Phượng Dương xuống. Nắm lấy tay cậu. Y nhìn về phía tảng đá ngọc màu đen, hơi cong môi mỉm cười. Phượng Dương vừa định nói sao chữ trên tảng đá này hơi kỳ lạ. Chữ kia bỗng nhiên rơi, bộp, xuống từ tảng đá như vật sống. Nó còn uốn éo trên mặt đất nữa. Phượng Dương chăm chú quan sát một lát, thấy nó biến ra thành một con bạch long to lớn mà một người trưởng thành mới ôm được. Bạch Long quay cuồng hồi lâu mới biến ra hình người. Đó là một đứa bé trai khoảng 1m7. Cậu ta trợn mắt nhìn chằm chằm Ban Dục và Phượng Dương hồi lâu rồi đột nhiên vừa chạy vừa gào to như phát điên. Bà cố ơi bà cố! Ông trời của con ơi! Ông cậu đã quay về rồi a a a! Ông ấy còn dẫn về một người anh em đẹp trai lắm. Phượng Dương há hốc mồm. Cậu! Cậu ta nói hai chúng ta đấy à, ông cậu. Ban Dục cười. Ừ, cậu ta là cháu của chị hai anh. Năm nay chắc là khoảng 25 tuổi. Phượng Dương, vai vế nhà bọn anh còn có thể làm người ta điên hơn nữa không? Tộc Thần Long là tộc có dân số nhiều nhất trong bốn tộc. Ngược lại với tộc Thần Phượng, trong tộc Thần Long lại chia ra làm bốn vùng đất. Ở mỗi vùng còn kết hôn trong họ hàng với nhau nên quan hệ họ hàng lại càng phức tạp. Thật ra nếu Ban Dục đủ 30 tuổi giống những thành viên khác trong dòng tộc, hoặc kết hôn khi chưa qua 50 tuổi thì bây giờ cũng có con cháu đầy nhà. Nhưng y vẫn chưa lập gia đình nên mọi người ở đây gọi y bằng đủ thứ danh xưng. Phượng Dương phục rồi, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện đây không phải là vấn đề. Đáng sợ hơn là lão Long Vương và Long Hậu. Hai vợ chồng già đang đánh nhau. Vừa nghe nói con mình đã về, còn dẫn một thiếu niên theo, lập tức đồng lòng đứng cùng một chiến tuyến, bay vèo đến đây, dẫn theo một đám người trong tộc hóng chuyện đằng sau. Trùng điệp nhấp nhô, Phượng Dương đếm sơ sơ, có khoảng 40-50 người. Mặc Đình, con trai ngoan, đúng là con rồi. Long Hậu mặc áo bào gấm màu vàng trông thấy Ban Dục lập tức mừng rỡ. Vung tay áo dài xuống đất, mỉm cười hiền hòa, làm ta nhớ gần chết. Gần đây mẫu hậu có khỏe không? Ban Dục bật cười, khỏe khỏe khỏe lắm. Đây là cậu bé mà Yến Lưu nói con vừa ý đấy à? Long Hậu nhìn sang Phượng Dương, không nhịn được đánh giá cậu. Vẻ tò mò đầy trên gương mặt cao quý. Đúng, em ấy tên là Phượng Dương. Ban Dục nói. Dương Dương, đây là mẫu hậu của anh. Đây là phụ hoàng của anh. Phượng Dương xin tham kiến Long Vương. Long Hậu, Phượng Dương từ tốn nói chuyện. Bất giác nhích lại gần Ban Dục. Cậu không dành về việc giao tiếp với người lớn cho lắm. Trước kia cậu không đánh nhau với Phượng Vũ Viêm thì là tranh cãi. Các tộc trưởng bị kẹt ở giữa. Cảm thấy khó xử nên cũng không nói chuyện nhiều. Mặc dù Ban Dục lớn hơn cậu hơn 300 tuổi. Nhưng từ lúc bắt đầu, quan hệ của bọn họ đã là ngang hàng nhau nên không có áp lực gì. Nhưng hai người trước mắt thì không giống. Nếu cậu không nhớ nhầm, tuổi của Lão Long Vương và Long Hậu cộng lại đã sắp 2.000 tuổi. Mặc dù nhìn bọn họ rất trẻ, rất hòa thuận nhưng vô hình chung, vẫn toát ra áp lực khá lớn. Ban Dục lẳng lặng ôm vai Phượng Dương, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Lão Long Vương đã quan sát khá lâu, cười nói, một đứa trẻ ngoan, đi thôi, đừng đứng ở đây nữa. Mau vào vườn Yến Minh. Ban Dục thì thào bên tai Phượng Dương. Em đừng căng thẳng, có anh ở đây rồi. Phượng Dương thầm nhủ trong lòng. Em không căng thẳng sao được. Nhà anh có mấy chục con rồng. Chỉ có mình em là chim. Không, hai con chim. Không thấy Hoa Thành đang run rẩy trong tay áo em à. Hoa Thành trốn trong tay áo mà vẫn còn cảm giác được linh khí dày đặc. Phía sau linh khí lại là áp lực quyền uy chỉ kẻ mạnh mới có. Cùng là tộc thần thú nhưng sao chênh lệch lại lớn đến thế. Phượng Dương cũng có cùng ý nghĩa với Hoa Thành. Suốt dọc đường cậu để ý thấy linh khí ở núi Bàn Long sung túc gấp đôi núi Phượng Đài. Hơn nữa mặc dù cậu không tìm hiểu kỹ nhưng cảm giác đầu tiên là quan hệ của mọi người ở đây vô cùng hòa hợp. Nhiều người chạy ra hóng hớt nhưng không có ai nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường vì thân phận của cậu. Bọn họ rất hiền lành. Mặc dù không nói gì nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy thân thiết. Cậu trai lúc trước từng gọi Ban Dục là ông cậu lại chạy đến trước mặt hai người. Ông cậu, đây chính là bà. À, phải xưng hô như thế nào đây à, cậu ấy còn trẻ quá. Ban Dục nói. Gọi là ông cậu Dương Dương đi. Ban Dục hỏi Phượng Dương. Được không bảo bối? Phượng Dương. Được. Một người vừa mới 20 tuổi như mình lại để cho một người lớn hơn mình 5 tuổi gọi là ông. Cậu trai kia cười nói. Xin chào ông cậu Dương Dương. Con tên là Lăng Đạc. Mẹ con là công chúa Cẩm Dương của Đông Hải. Bố là Tam Thái tử Lăng Tiêu của Tây Hải. Phượng Dương đáp. Xin chào, đám người đi theo bên cạnh nghe được những thông tin mà Lăng Đạc tìm hiểu. Ai cũng tò mò ghé sát vào, nhưng bọn họ không dám đi gần quá. Thứ nhất là sợ Ban Dục, thứ hai là không muốn dọa Phượng Dương. Nếu lỡ làm cậu chạy mất, bán hết bọn họ cũng không đền được. Dù gì đây cũng là Thái tử Phi mất hơn 300 năm mới tìm được đấy. Chỉ cần nghĩ là biết quý giá đến mức nào. Nếu không có gì thay đổi, người này chính là Long Hậu đời tiếp theo. À, mặc dù cậu không phải là rồng, giữa những người đi cùng bọn họ cũng có những người còn nhỏ tuổi. Nhưng nhỏ đến đâu cũng chỉ chạc tuổi Lăng Đạc là cùng. Tuy rằng từ nhỏ bọn họ không có linh lực cường đại như Ban Dục nhưng vẫn có năng lực nhìn thấu Phượng Dương không phải rồng. Hẳn là Phượng Hoàng nhỏ. Thật là đẹp. Có một cô bé tò mò thì thầm với bạn mình. Không phải ai cũng nói. Nếu bàn về đẹp trai nam tính thì phải nhìn nam giới tộc Long. Bàn về tuấn tú xinh đẹp thì nhìn nam giới tộc Phượng à. Cậu ấy chính là chàng trai xinh đẹp nhất trong những người tôi từng thấy. Anh họ Mạc Đình cũng thật là. Rồng già ăn Phượng Hoàng nhỏ. Suỵt. Nói nhỏ thôi, lỡ bị nghe được thì coi chừng lát nữa lại bị mẹ mắng. Người bạn kia lập tức giơ tay ra hiểu. Ban nãy lúc trên đường đến đây, mẹ dặn tôi rất nhiều lần. Phải chào đón chị dâu họ thật nhiệt tình. Cái gì không nên nói thì đừng nói. Nếu dọa người ta chạy mất thì mẹ sẽ đuổi tôi xuống trần gian đi chăn dê. Ồ, nhưng mà tò mò quá. Tôi nghe nói Phượng Hậu đời trước có mái tóc màu đỏ rực. Có phải cậu ấy là con của Phượng Hậu kia không? Yến Lưu không chịu nói cho chúng ta biết. Còn nói là để anh họ về rồi nói sau. Đáng ghét thật đấy. Bọn họ rất tò mò về em. Không cần để ý. Sau khi nghe tiếng đám em gái họ nhà mình thì thầm to nhỏ. Ban Dục cười nói với Phượng Dương. Lúc bình thường, núi Ban Long cũng ồn ào náo nhiệt nhưng hiếm khi được như hôm nay. Chắc là do anh độc thân lâu quá. Em vừa đến là bọn họ đều chạy đến coi. Trước kia anh ở tiên giới 3 năm mới trở về một lần nhưng chưa từng thấy nhiều người đến đón anh như vậy. Thật ra em thấy tốt lắm. Núi Phượng Đài chưa từng có lúc nào náo nhiệt như vậy. Người trong tộc thần Phượng vốn đã ít. Nội bộ lại không hòa hợp. Họ hàng thân thiết lại càng ít. Phượng Dương quay đầu lại nhìn hai cô gái. Coi như hai cô em họ kia. Không nhịn được bật cười. Hai cô bé thấy Phượng Dương cười với mình. Vội vàng vẫy tay với cậu. Còn rảo bước thật nhanh để gần thêm chút nữa. Lúc này đoàn người cũng đã đến vườn Yến Minh. Vườn Yến Minh là vườn hoa đẹp nhất núi Bàn Long. Giờ phút này, muôn hoa khoe sắc rực rỡ. Bươm bướm đủ mọi màu sắc tưng bừng nhảy múa. Tiếng đàn trầm cổ xưa vọng ra từ trong đình Yến Minh như khóc như kể. Có chút bi ai, buồn bã, người đang trò chuyện không hẹn mà cùng ngừng lại. Nhìn thoáng qua cô gái đang đánh đàn trong đình nhỏ kia. Lập tức đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về phía Ban Dục. Trong mắt Ban Dục lóe lên vẻ khó chịu. Hỏi Lăng Đạc, sao cô ta lại ở đây? Lăng Đạc nói, chính vì chuyện ông cậu tìm được ý trung nhân đã được đồn ra khắp tộc đấy. Sau đó cô ta đến đây luôn. Nhưng mà trước giờ cô ta vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng. Ai biết hôm nay lại đột ngột chạy đến đây? Phượng Dương đưa mắt nhìn Ban Dục ý hỏi. Ai vậy? Ban Dục nắm chặt tay Phượng Dương. Một người không quan trọng thôi. Tối nay anh sẽ nói cho em biết. Phượng Dương có cảm giác hình như là y đang nói dối. Nhưng bây giờ Ban Dục không muốn nói. Cậu cũng không truy hỏi. Cậu trông thấy Long Hậu nói gì đó với cô gái kia. Không bao lâu sau, cô ta đứng dậy nhìn về phía bọn họ. Mặc dù cách rất xa nhưng Phượng Dương liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Cô ta đang nhìn chằm chằm Ban Dục. Trên mặt Ban Dục có vẻ khó chịu. Cô gái kia nhìn y một lát liền ôm đàn rời khỏi. Bấy giờ Phượng Dương chợt phản ứng lại. Đúng rồi, Ban Dục là một người phàm nhưng tiên quân Mặc Đình lại là đại thái tử của Đông Hải Long Vương. Đại thái tử này có linh lực bẩm sinh cực mạnh. Chẳng những là kim long chín vuốt hiếm thấy trên đời mà còn đẹp trai hùng dũng. Y sống hơn 300 năm trên đời. Làm sao lại không có mối duyên nào tìm tới cơ chứ? Ban Dục nhìn ra ý nghĩ của Phượng Dương. Vội vàng búng nhẹ vào ót cậu. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Phượng Dương cười. Anh biết em nghĩ gì à? Ban Dục nói. Dù sao cũng không phải như em nghĩ đâu. Đi thôi, anh dẫn em đi làm quen người nhà của anh trước rồi đến Hồ Bạch Ngọc sau. Chắc chị cả và anh rể cũng đang ở đó. Cách chương.